Chương 401, bạn bè. Buổi tối, Phù Mâu thành lòng đất quỷ thị mỹ thực một con đường trung, nóng hừng hực cửa hàng lớn bên trong, khói dầu cùng cơm nước hương vị, ở mỹ tiếng người cùng hoa sạn va chạm, trên mặt mỗi người đều bóng loáng tỏa sáng, tràn trề nụ cười. Đây chính là khói lửa nhân gian. Len keng hai cái ướp lạnh rượu trái cây chén đụng vào nhau, Lý Diệu cùng thời cấp ba bạn bè Mạnh Giang uống một hơi cạn sạch, phát sinh chưa hết thỏm thèm trà trà thanh, nhìn nhau nở nụ cười. 3 năm không trở về, lão Đỗ thiêu đốt quả dâu rượu trái cây vẫn là như thế đã nghiền Lý Diệu liếm liếm khỏe miệng, cảm khái ngàn vạn. Ban ngày, rời đi thợ mỏ con cháu trung học sau khi, hắn lại đi tìm sư huynh yêu Đao Bành Hải, hai người cùng đi vấn an khai sáng ân sư Tôn Lão. Tôn Lão khi còn trẻ, chỉ là một tên thực lực thấp kém luyện khí kỳ người tu chân, có điều mắt sáng như đuốc. Tuổi già thời điểm liên tiếp khai quật ra yêu Đao Bành Hải cùng kền kền Lý Diệu này hai tên siêu cấp người mới, liên đối Hà Nờ ở Xích Tiêu phái địa vị nước lên thì thuyền lên. Xích Tiêu phái vì cùng Bành Hải, Lý Diệu hai người giữ gìn mối quan hệ, những năm này đối với Tôn Lão chăm sóc vẫn phi thường đúng chỗ, ở thị giao sắp xếp một đống tốt nhất biệt thự cung Lão nhân an hưởng tuổi già. Tôn Lão nhưng vẫn ghi hận năm đó Xích Tiêu cấp 2 Lý Diệu đuổi ra khỏi cửa sự tình. Đối với Xích Tiêu phái không để mặt mũi, trái lại yêu thích mỗi ngày ở trong khu ổ chuột loạn dạo, nỗ lực phát hiện một mầm mống tốt, cũng coi như là một loại nghiệp dư ham muốn. Lý Diệu cùng Bành Hải, Tôn Lão đồng thời ăn xong cơm tối, lại xin nhờ Bành Hải xử lý Hà Nờ ở song giao hội bên trong những kia cổ phần, xử lý xong vụn vặt sự vụ, đã là 9 giờ tối. Vừa vặn bạn bè Mạnh Giang kết thúc 3 năm nghề nghiệp học viện cuộc đời, thi đậu trung cấp hình tượng nhà thiết kế giấy phép. Sắp đi tới xã hội. Lý Diệu cùng Mạnh Giang 3 năm không thấy, vừa vận nhân cơ hội này, ở tại bọn hắn thích nhất lòng đất quỷ thị mỹ thực nhai chạm chán. Nóng hổi dương dầu mì xào, so cánh tay cha lại thô đủ loại nửa nở dê xuyến, tay đến trực rơi nước mắt hoa cắp cùng màu mỡ cực kỳ đùi gà. Những thứ này đều là cao trung thì sáng nhớ chiều mong mỹ vị, xếp đầy một bàn lớn. Thật không nghĩ tới, chúng ta còn có tập hợp lại một ngày. Ngươi thật là được cờ. Ngăn ngắn 3 năm liền trở thành trúc cơ tu sĩ, cùng năm đó yêu Đao Bành Hải như thế Mạnh Giang cười hì hì la Lý Diệu rót đầy tiểu, cảm khái nói. Ta là người bình thường, đời này e sợ đều không có gì lớn tiền đồ, duy nhất đáng giá kiêu ngạo, chính là có như ngươi vậy một bạn tốt không nghĩ tới ngươi trở thành trúc cơ tu sĩ sau khi, còn nhớ ta cái này bạn bè. Cha lại chịu tìm ta tới chỗ như thế ăn cơm, ta, thật sự rất cao hứng Mạnh Giang. Người mãi mãi cũng là ta bằng hữu tốt nhất, ta như thế nào sẽ quên nhớ năm đó, ta ở ma giao trên đảo săn giết yêu thú, bị thương nặng, rơi vào hôn mê, tất cả mọi người đều nói ta không thể tỉnh lại, mà ngươi nhưng ở trong trường học cật lực giữ gìn ta. Vì ta, vẫn cùng không ít người đều phát sinh xung đột, tất cả những thứ này, ta đều vững vàng ghi ở trong lòng Lý Diệu nắm chặt chén rượu, có chút ngượng ngùng nói, chỉ là ngươi biết, trở thành người tu chân, là đi ngược dòng nước. Không tiến át lùi sự tình, ta một thiên 24 tiếng đều điên cuồng hơn tu luyện. Có lúc còn muốn đi chiến trường, tô thờ A mấy tháng đều ở liều mạng tranh đấu, thực ở không có thời gian, cùng ngày xưa lão hưu tụ hội ta rõ ràng. Hiện tại thế cuộc sốt sắng như vậy, các ngươi người tu chân, nhất định đê u rất khổ cực nếu đi tới con đường này, vậy thì 100% tập trung vào đi vào, không ngừng leo lên trên đi ta còn chờ sẽ có một ngày, ngươi trở thành nguyên anh lão quái sau khi... Tới tìm ta nữa uống rượu đây Mạnh Giang sang sảng nở nụ cười, cũng đừng làm cho chúng ta quá lâu, nếu như ta đều biến thành lao già nát rượu, ngươi mới lên làm nguyên anh lao quái, đều thật không tiện cùng ngươi chụp ảnh chung lưu niệm A Lý Diệu nở nụ cười, ngươi yên tâm, sẽ không để cho bo nở ngươi quá lâu A đúng rồi, ngươi đây lý tưởng của ngươi là trở thành toàn liên bang khỏe mạnh nhất hình tượng nhà thiết kế, ta biết ngươi ở trong trường học vô cùng nỗ lực, thi ra không ít thâm nhân hình. Tượng nhà thiết kế đều không thể thi ra trung cấp giấy phép, sau này chuẩn bị làm sao bây giờ là công tác vẫn là chính mình gây dựng sự nghiệp Mạnh Giang khẽ mỉm cười, mang theo mấy phần kiêu ngạo nói, ta chuẩn bị đi toàn quân. Lý Diệu sửng sốt, toàn quân không sai. Mạnh Giang gật đầu nói, ta đương nhiên nghĩ ra được gây dựng sự nghiệp, chính mình mở một nhà hình tượng thiết kế hội sở, có điều nhà ta hoàn cảnh ngươi cũng biết, căn bản không tiền gì, cha ta vẫn không ủng hộ ta làm nghề này. Hiện tại liên bang tiến vào một cấp trạng thái chiến tranh, quân nhân địa vị đề cao thật lớn, tổng quân tiêu chuẩn có mở rộng, tổng quân 3 năm sau khi xuất ngũ, là có thể được một bút cho vay, thực hiện giấc mộng của ta lén lút nói cho ngươi, ta mấy ngày trước đi tham gia kiểm tra, đã thuận lợi thông qua, đón lấy chỉ cần tư liệu thẩm tra không thành vấn đề, sẽ là một tên quang vinh quân liên bang Hà. Tin tức này, ngay cả ta ba cũng không biết, lao già nếu như biết, nhất định tức giận đến. Quá trình hóa ra là như vậy. Lý Diệu suy nghĩ một chút, từ trong lồng ngực móc ra một tấm màu đen mài xa mặt ngoài, vô cùng biết điều xa hoa kim linh thông tạp tở, đặt tại bo nở dê mơ trên bàn, đưa tới. Mạnh Giang sững sờ, đáy mắt né qua vẻ do dự, một chén ướp lạnh quả dâu rượu trái cây uống một hơi cạn sạch, hít sâu một hơi, càng làm thẻ đẩy về. Lý Diệu cau mày, nói, Mạnh Giang, chúng ta là bằng hữu tốt nhất, ngươi cần gì phải kha cờ hờ khi vơ y ta số tiền này nên đầy đủ ngươi mở một gian cỡ trung hình tượng thiết kế hội sở, không cần tòng quân khổ cực như vậy, hiện tại ra tiền tuyến, rất nguy hiểm. Mạnh Giang quét kim linh thông ta đỡ một chút, tựa hồ có hơi hối hận, nhưng khẽ cắn răng, lại mỉm cười lên, Lý Diệu, ta biết ngươi là hảo ý, số tiền này đối với ngươi mà nói, không đáng kể chút nào. Có điều, ta vẫn đem hai người chúng ta xem là bằng hữu tốt nhất, từ trung học thời đại liền kết làm hữu nghị, là thuần túy nhất đồ vật, ta coi như chân bảo vì lẽ đó, không có thể bắt ngươi tiền đi gây dựng sự nghiệp, bằng không luôn cảm thấy loại này hữu nghị, không lại như thế thuần túy, xuất hiện tỉ vết, biến vị. Huống chi, cùng dễ như ăn cháo liền có thể đến tay thành công so với, ta vẫn là càng yêu thích dùng hai tay của chính mình. Từng điểm địa dốc sức làm ra thế giới của ta chỉ có như vậy, khi ta cuối cùng chế tạo ra một cái to lớn hình tượng thiết kế đế quốc sau khi, nhìn lại quá khứ, mới sẽ không cảm thấy dù cho mảy may chột dạ dù cho sẽ có một ngày, ngươi thật sự trở thành nguyên anh lão quái, ta như thường có thể thẳng tắp sống lưng, lẽ thẳng khí hùng địa cùng ngươi đồng thời ăn thịt. Uống rượu. Lời nói này khiến Lý Diệu cân nhắc rất lâu, cuối cùng vuốt đầu cười lên, được đó, Mạnh Giang. Không nghĩ tới 3 năm không gặp, cảnh giới của ngươi tăng lên nhiều như vậy đó là đương nhiên. Mạnh Giang nhếch miệng nở nụ cười, hai mắt đều là kiêu ngạo ánh sáng. Có ngươi cái này thiên tài siêu cấp làm bạn bè, ta áp lực thật lớn, đương nhiên muốn liều mạng tăng lên cảnh giới, mới không còn cùng ngươi kéo dài quá to lớn khoảng cách ra. Tuy rằng ta thiên phú, đời này không thể giác tỉnh linh căn, chỉ là một người bình thường, thế nhưng lần trước ly biệt thì ta đã từng cùng ngươi đã nói, người bình thường như thế có thể làm ra một sự nghiệp lẫy lừng, chưa chắc sẽ so người tu chân kém bao nhiêu. Hay là ta không thể trở thành thế trong mắt người người tu chân, vang danh thiên hạ, chấn động liên bang. Ta chí ít có thể thành vì chính mình người tu chân, tu luyện cuộc đời của chính mình, trưởng khống vận mệnh của mình. Lý Diệu thay đổi sắc mặt. Ở đỏ hồng hồng lo lửa chiếu dọi xuống, bạn bè Mạnh Giang mặt loẹ loẹ tỏa sáng, tràn ngập đối với tương lai cuộc sống tốt đẹp chờ mong. Cùng với đồng ý vì thế trả giá toàn bộ nỗ lực, cùng vận mệnh đổ máu tới cùng tự tin. Loại này ánh sáng, khiến cho Lý Diệu lòng tràn đầy vui sướng. Lần thứ hai giơ lên cao chén rượu, nói tới quá tốt rồi, Mạnh Giang, chúng ta đều là cuộc đời mình người tu chân, nếu lựa chọn chính mình phải đi con đường, vậy thì trả giá toàn bộ nỗ lực, một bước một vết chân điệu tiếp tục đi, lại đàn ở dê, khó hơn nữa, lại mê tở. Cũng không muốn từ bỏ cụng ly sau 3 ngày. Tinh diệu liên bang Tây Bắc Bộ, bao la bát ngát sa mạc trên hoang mạc, thiên nguyên đại pháo vị trí chu vi 500 dặm đều bị quân liên bang phong tỏa đến chặt chẽ, chí ít 5 tên nguyên anh cấp số cường giả vững vàng quản chế trên trời dưới đất. Trung tâm kiểm soát không lưu bên trong. Hơn 10 người kết đan kỳ nghiên cứu hình người tu chân, dẫn dắt hơn 100 tên trúc cơ kỳ, mấy trăm tên luyện khí kỳ chuyên gia học giả cùng công nhân viên, cũng đang sốt sáng địa thao tác. Khoảng cách thiên nguyên đại pháo lần thứ nhất phóng ra, tra lại còn lại cuối cùng 5 phút đồng hồ. Lý Diệu đã từng thấy, hướng về mặt đất sâu sắc ao hãm xuống vòng tròn lớn bản hơn triệu cái linh phù cũng bắt đầu loại sáng, như một vòng mặt trời đỏ từ từ bay lên. Cứ việc đây là một khí trời sáng sủa ban ngày, linh năng gợn sóng kích thích ra đến ánh sáng, vẫn là khiến trời xanh mây trắng đều ảm đạm phai mờ. Ở hình tròn hố to ngay chính giữa, nối thẳng dưới nền đất phóng ra tỉnh nơi sâu xa, một điểm hồng mang càng lúc càng lớn, mơ hồ phát sinh phong lôi rô nở dê như tiếng gầm gừ, dường như một con ngủ đông ở mặt đất đa y nơi sâu xa dung nham cự thú, sắp gào thét mà ra. Đó là ở vỏ quả đất vận động cùng linh mạch biến hóa, bình tĩnh nửa năm địa hỏa, sắp bùng nổ ra vô cùng luân thất năng lượng mà ở trung tâm kiểm soát không lưu. Những người tu chân chính đang chính xác tính toán góc độ, phương vị, nỗ lực la địa hỏa bạo phát. Tới dầu lên lửa cuối cùng 3 phu tờ 108 nơi tinh thạch bom, đồng thời kích phát địa hỏa tăng cường đại trận, bắt đầu vận chuyển rầm rầm rầm rầm từ dưới nền đất nơi sâu xa truyền đến chấn động nhẹ nhẹ, đặt lên bàn trong chén nước dập dần ra. Từng vòng sóng gợn, bao quát nguyên anh lão quái ở bên trong, mỗi một tên người tu chân trên mặt vẻ mặt, như là sóng gợn như thế không thể phỏng đoán. Nguyên bản cha lại có thể ngăn cản địa hỏa dưới nền đất tầng nham thạch, bị tinh thạch bom nổ cái nát tan, mà tăng cường trận pháp có thể khiến địa hỏa bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, trong nháy mắt kích thích ra đến. Phóng ra trình tự đã bắt đầu, không có bất kỳ sức mạnh có thể đánh gãy, đón lấy bo nở ho có thể làm, chỉ có chờ đối với y hiện đại người tu chân, là chính thốn kẻ vô thần. Bo nở ho hay là tin tưởng, tồn tại lực lượng nào đó mạnh mẽ vô cùng, có thể tinh thần đều hủy diệt hoặc là cải tạo thần ma chủng tộc nhưng cũng tuyệt đối không tin, sẽ tồn tại một loại không cách nào ca mở chi, không cách nào quan chắc cũng không cách nào chứng minh, ở trong cõi u minh thao túng tất cả thần nhưng là, ở gần đây tử đỉnh trệ ba phu tờ bên trong, không ít trong ngày thường tối kiên định kẻ vô thần, như là 4 vạn năm trước cổ tu như thế, trong miệng niệm nhắc tới thao, hướng về cũng không tồn tại thần linh cầu thần. Sơn Diêu địa chấn phạm vi càng lúc càng lớn, phóng ra trong giếng hồng mang càng ngày càng chói mắt, trong phạm vi mấy trăm dặm, từ dưới nền đất trong vết nứt đều phun trào ra nóng rực hơi nước, hội tụ thành một đoàn đoàn dương nhanh múa vướt xương trắng, nhiệt độ chí ít tăng lên 10 mấy độ. Thiên Nguyên Đại Pháo đúng là kỳ danh, giải thích này đài siêu cấp truyện tống trận kết cấu, tinh quỹ như rãnh nòng súng giống như vậy, ở phóng ra trong giếng sổ ANO cờ hướng phía dưới. Tổng cộng ngũ đài tinh toa, mỗi đài cách xa nhau 100 mét, tiên ti nhờ ngừng ở phóng ra tỉnh dưới thấp nhất. Trong đó một chiếc tinh toa bên trong, tinh tuần giả môn lên tiếng ca sướng, to rõ quốc ca cùng quân ca, nhiều lần ở chật hẹp bên trong khoang vang vọng. Khác một chiếc tinh toa bên trong, tinh tuần giả môn mở ra thô bị cuồng dã chuyện cười, biểu đạt sâu trong nội tâm căng thẳng. Còn có hai chiếc tinh toa bên trong yên lặng như tờ, mỗi một minh tinh tuần giả đều nhắm mắt lại, tiên ti nhờ nghe dưới chân địa hỏa rít gào. Khoảng cách phóng ra, còn có cuối cùng 1 phút.